Chương 348, râu cổ đại đánh bất ngờ. Hơn nữa Mr. một lòng bàn tay lỗ ngón tay chẳng những là bị mạnh mẽ xỏ xuyên qua, càng giống như là bị nhiệt độ bén nhọn vũ khí mạnh mẽ rung ra một cái động tựa như, tiên huyết cư nhiên cũng không có nhô ra. Xoẹt Lâm giật rút ngón tay ra, Mr. một lòng bàn tay huyết nhục quả thực cùng bị đốt hồng thiết kiếm đâm vào phía trên tựa như, chẳng những đụng phải tê liệt thương tổn, còn đụng phải nhiệt độ cao thiêu đốt thương tổn. Hắn lòng bàn tay lô ngón tay phụ cận huyết quản, gân cốt đều bị chi Lâm giật lửa thương đốt tổn thương, quả thực sẽ cùng với trên cơ thể người nội bộ phóng hỏa giống nhau, thương tổn không đại tài quái. Xem ra một chiêu này không thể thường dùng. Lâm giật liếc mắt một cái ngón tay của mình, một chiêu này đối với địch nhân lực sát thương là rất mạnh, nhưng là đồng dạng đối với mình thương tổn cũng không nhỏ, coi như thể chất của hắn cường đại, cộng thêm khống chế lực tinh diệu tuyệt luân. Nhưng là ngón tay còn là dường như đặt ở trong ngọn lửa đốt cháy một cái sẽ tựa như, Lâm giật hiện tại cũng cảm thấy có điểm nóng bỏng đau đớn. Mới vừa cái kia phút chốc hắn còn đã thi triển thiết khối phối hợp, nhưng còn là đối thủ chỉ tạo thành không ít gánh vác, một chiêu này hiển nhiên chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng, nếu như thường thường sử dụng lời nói lấy Lâm giật trước mắt thể chất rất dễ dàng đưa ngón tay đều đốt rơi. Bất quá ở khẩn yếu quan đầu thi triển ra hầu hết thời gian hoàn toàn có thể thắng vì đánh bất ngờ. Đặc biệt là đối mặt sở hữu cường đại lực phòng ngự địch nhân thời điểm càng là hiệu quả chắc việt, tựa như bây giờ Mr. một tựa như Lam Cước, Lôi Minh Phong Bạo. Một kích thành công sau đó Lâm giật thân hình lóe lên đi tới Mr. một lưng về sau một đạo Lôi Minh Phong Bạo đánh vào phía sau lưng của hắn. Nhất thời huyết nhục văng tung tóe, máu bắn tung tóe, Mr. một cả người bay rớt ra ngoài đánh vào tường thượng tướng phòng ở đều va sụp. Mr. một cư nhiên thua rồi hả Miss? Hai tay chỉ không dám tin nhìn bị đánh bay ra ngoài Mr. một người cũng mau xù nạ liếc mắt một cái Mr. một không có một chút kinh ngạc, phóng phật sáng sớm liền ngờ tới có thể như vậy tựa như, ở Mr. một bị đánh bay đồng thời xù nạ trong nháy mắt đâm ra một hồi chỉ súng mưa nhất thời đem Miss. Hai tay chỉ thả ra tiêm thứ toàn bộ cắt đứt đồng thời một kích đánh vào Miss. Hai tay chỉ trên bụng để cho nàng thống khổ té quỵ dưới đất. Hai người các ngươi phân biệt là tổ chức bạ rổ quẹ mạnh nhất đặc vụ cùng thần bí nhất đặc vụ, ta muốn nên biết không mất đồ mới đúng, phó xã trưởng tình báo có thể nói cho ta biết không Lâm giật hỏi. Nói cho ngươi biết lời nói ta chỉ biết bị xã trưởng giết. Miss. Hai tay chỉ nói rằng, ngươi không nói sẽ lập tức bị giết, tự chọn đi. Lâm giật vẫn cho rằng nghiêm hình bức cung mặc dù có dùng nhưng là cũng phải cần xem đối với người nào sử dụng, tốt nhất bức vua thoái vị phương pháp là công tâm. Chính phủ chín rất nhiều người đều là như thế, đối với địch nhân sẽ rất ít dụng hình, thông thường đều sẽ gây áp lực tâm lý cuối cùng làm cho đối phương chủ động phun ra mình muốn tình báo. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm thật có thể giết chết ta sao Miss? Hai tay chỉ lộ ra một cái sợi cười nhạt, Lâm giật nghĩ đến cái gì sắc mặt không biến, một tay ôm lấy nà mì, một con thuyền ôm lấy nổ gì cổ trực tiếp tường đổ ra, chú nạ cũng là như vậy, ở Lâm giật làm ra phản ứng cũng trong lúc đó cũng tường đổ ra. Tại bọn họ rời phòng không đến một giây thời gian cả tòa phòng ở kể cả mặt đất bị cắt mở đến, một phân thành hai không nói, bị phân liệt ra tới mặt đất còn hiện ra màu tím lửa điện hoa. Râu cổ đại Lâm giật hơi biến sắc mặt, là hắn biết thất vũ hải đều là rất cao ngạo, hơn nữa râu cổ đại hiện nay không muốn bị người sẽ chú ý tới mình thân phận cho nên bình thường đều rất ít xuất thủ càng chưa nói này đây tổ chức bạ rổ quẹ xã trưởng thân phận xuất thủ. Xem ra ngươi cũng là nhận thức ta. Râu cổ đại mặt không thay đổi nhìn lướt qua Lâm giật đám người, sau đó lộ ra một cái cười nhạt, như vậy các ngươi là mình ngoan ngoãn nhận lấy cái chết vẫn bị ta mạnh mẽ đánh chết. Ta có lựa chọn thứ ba. Lâm giật nói ra, vậy là làm rơi ngươi. Ha ha, đây là ta nghe nói qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, tuy là ta không biết ngươi là ai, cũng không có hứng thú biết, nhưng là chỉ bằng ngươi một câu nói này hôm nay liền cho ta triệt để ở lại chỗ này đem. Râu cổ đại lạnh giọng nói ra, sa mạc bảo đao thật nhanh, thiết khối đỡ không được Lâm giật đồng tử co rút lại thành là một cái điểm nhỏ, vừa nhìn liền biết chính mình thiết khối căn bản không có khả năng ngăn trở một chiêu này, mạnh mẽ ngăn cản lời nói chính là bị trọng thương, không chút nghĩ ngợi đem nà mì cùng nổ gì cổ văng ra, các ngươi chạy trước như vậy sao được nà mì, chúng ta ở chỗ này chỉ biết vướng chân vướng tay, nhanh rời khỏi nơi này trước chuẩn bị xong đội thuyền tùy thời lui lại, không. Cần bảo hộ chúng ta, bọn họ coi như đánh không thắng cũng có thể rút đi. Nô dị cô nhắc nhở. Ghê tởm nạ mỹ lần đầu tiên thống hận chính mình nhỏ yếu như vậy, tuy nhiên lại không thể không làm như thế, bởi vì nàng biết nổ gì cổ nói rất đúng, chính mình ở lại chỗ này ngoại trừ vướng chân vướng tay ở ngoài căn bản không hề chiến tích, ngược lại sẽ để Lâm Giật bọn họ phân tâm bảo vệ mình. Cái này phút chốc Nã Mỹ hạ quyết tâm, lúc này đây sau khi trở về nhất định sẽ trăm phương ngàn kế trở nên mạnh mẽ, chẳng những là nàng, ngay cả nổ gì cổ trong lòng cũng bắt đầu sinh ý niệm như vậy. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể chạy thoát sao? Tuy là ta tạm thời còn không tin tưởng các ngươi là người nào thế lực phái tới, nhưng là các ngươi dò thăm ta tổ chức bạ rổ quẹ nhiều như vậy sự tình, thậm chí ngay cả thân phận của ta cư nhiên đều biết, ta là không có khả năng cho các ngươi sống trở về. Râu cổ đại đả kích Lâm Giật tâm linh nói rằng, ta tin tưởng bọn họ có thể chạy thoát. Nói đến chạy trốn năng lực Nạ Mì tuyệt đối là nhất lưu, muốn nàng bây giờ có chiến lực cường đại rất khó, nhưng là muốn nàng đào tẩu lại là rất dễ dàng, dựa vào nàng trời sinh đối với cảnh vật chung quanh nhạy cảm giác lực, cộng thêm nàng thông tuệ đầu, không cố kỵ chút nào chuyên tâm chạy trốn lời còn thực sự rất khó bắt được nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không từ một cái 8 tuổi tiểu cô nương lẻ loi một mình trên biển cả dốc sức làm đến 18 tuổi tốt không phát hiện chút tổn hao nào. Ha ha, thật là vô tri, ta ngay cả các ngươi ở nơi nào, có thể ở biển người ở giữa chính xác đem bọn ngươi bắt tới cũng có thể làm được, ngươi cảm thấy hai nữ nhân kia có thể đi được rồi hả? Râu cổ đại rêu cực nói. Đúng à, trong bọn họ nhất định có một loại vốn có rất mạnh điều tra năng lực người. Nếu không có khả năng phát hiện ta và Tsu nào mấy người, rất có thể liền là cái kia thần bí phó xã trưởng. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Bất quá được rồi, cùng ngươi lãng phí nước bọt cũng không cái gì, từ đây an nghỉ ở chỗ này đi. Râu cổ đại nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.